Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 876, chương 870, trầm luân ý chí cùng đạm kim sắc con ngươi. Hai canh, chiến đấu thất bại, ngươi thắng điểm hạ thấp 10 giờ. www.U234, CCWWW, U234. CC, nhìn xem đổi mới ở trong võng mạc kết toán nhắc nhở. Lý Điện lườm nhất nhãn chính mình 715 chiến tích gãi gãi đầu. Có đôi khi, hiện thực luôn là cùng lý tưởng có một chút chút như vậy tiểu tiểu xuất nhập. Ngoạn tào, tiểu lý tử ngươi đừng như vậy mãng a, bạn bè vô cùng đau đớn mà nhìn rơi xuống 10 giờ thắng. Với tư cách là thiết phân nô hắn biểu thị lòng đang trôi huyết. Bất quá không mang theo Lý Điện, hiển nhiên là không thể nào. Chung quy, đây là tình thương của cha a. Bạn bè ánh mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Nếu không, tiểu lý tử ngươi đổi anh hùng a, ta cảm thấy có chúng ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Hôm nay trạng thái không tốt, đều ta nghỉ ngơi một lát, đánh đánh người cơ tìm xem cảm giác. Lý Điện lúng túng gãi gãi đầu. Mặc dù hắn biết mình không nên như vậy mãng, thế nhưng khi hắn kế thừa đối phương lực lượng, hắn cảm giác mình liền không nên quá kinh sợ. Chung quy, đây là lấy sức một mình đem đối phương năm anh hùng áp chế tại đại bản doanh tồn tại a. Mặc dù chỉ là kế thừa hắn lực lượng, nhưng là không nên lấy sâu lâu vương làm mục tiêu. Nói như thế nào, cũng nên đánh cho 2-3 cái a. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Lý Điện rời khỏi thế giới giả tưởng, nhìn xem trong phòng, giống như giữa cảnh tượng, Lý Điện cảm thấy có chút hoảng hốt. Không nên a, tại sao lại như vậy giòn đâu này? Tuy hắn điều khiển anh hùng, luôn là có thể tại hoàn thành một sóng đột tiến về sau thu hoạch mất một cái địch phương anh hùng. Thế nhưng rất nhanh, hắn sử dụng tại đối phương vây đánh phía dưới vứt bỏ chính mình đầu người. Hắn đã đem đối phương trận đấu video nhìn một lần lại một lần. Hắn xác định chính mình đấu pháp cùng đối phương là nhất trí. Nhưng là vì sao sẽ xuất hiện hiện ở loại tình huống này đâu này? Lý Điện có chút khó hiểu. Chung quy mặc dù mình thu hoạch rất đúng yếu hóa lực lượng, thế nhưng người chơi khác cũng là a. Không có đạo lý chính mình một anh hùng cũng tìm được càng nhiều yếu hóa. Lý Điện lắc đầu, hắn thậm chí vì muốn tốt cho càng địa dung nhập đối phương lực lượng, triệt để rời trừ tóc mình. Thế nhưng rất hiển nhiên, hắn loại này cuồng nhiệt cũng không có để cho hắn đạt được bên trong mong muốn lực lượng. Hắn tựa hồ thủy chung vô pháp bình thường địa khống chế kia anh hùng. Cứ việc theo những người khác hắn đã đem kia dùng có đầy đủ rất quen. Chỉ là tại lúc chiến đấu, thường xuyên xuất hiện ngốc nghếch mãng tình huống chính là, với tư cách là hạp cốc tranh bá thi đấu hạ cấp tồn tại. Lý Điện sở tiến hành cái này trò chơi thực sự không phải là thuần túy tiêu khiển. Trên thực tế, nó đem ở trên trình độ nhất định quyết định vận mệnh bọn họ. Bởi vì chỉ cần ở bên trong trận đấu, đạt được anh hùng ý chí đầy đủ tán thành, liền có khả năng lấy được đối phương lực lượng chân chính, có thể tác dụng tại vật chất giới lực lượng. Mà đây cũng chính là hạp cốc tranh bá thi đấu xây dựng mục đích nhất. Cứ việc tống võng có thể làm cho người có được càng thêm bao la lựa chọn, nhưng có đôi khi, kỳ thật đối với bộ phận tồn tại mà nói, bọn họ không có cơ hội lựa chọn. Vô luận là tại nguyên thủy mà nguy hiểm kỵ sĩ thời đại, hoặc là tại dị vực cùng giả thuyết trao thay nhau tống võng thời đại, siêu phàm con đường từ trước đến nay sẽ không dễ dàng hướng phía phàm vật mở ra thuộc về nó đại môn. Lý Điện suy nghĩ một chút, hắn dùng ý niệm điều khiển bên tai cắm vào thiết bị. Nhất thời trong phòng của hắn hãm vào một mảnh hắc ám, mà tự động dâng lên cách âm phương tiện cũng làm cho cả trong phòng hãm vào một loại giống như chết yên tĩnh. Kỳ thật quá an tĩnh hoàn cảnh, đối với nhân loại mà nói cũng không phải cỡ nào thoải mái thể nghiệm. Tựa như hiện tại, Lý Điện có thể nghe được hắn tiếng hít thở. Hắn nuốt xuống tiếng nước miếng âm cùng với hắn trong bụng một ít khí quan nhúc nhích thanh âm. Trong bóng tối, Lý Điện bàn ngồi dưới đất, nhiệt độ điều giải trang bị, để cho trên sàn nhà cũng hiển lộ ấm áp vô cùng. Hắn nhắm mắt lại, ý đồ tiến nhập càng thêm thâm thúy yên tĩnh. Tại lần lượt thất bại thử, hắn cảm giác mình có lẽ tìm đến chân chính sử dụng vị kia tồn tại lực lượng phương thức. Máng chỉ là hắn biểu hiện bên ngoài hình thức, tại kia chi cuồng bảo thân thể ở trong. Là cái gì? Nó hội là cái gì? Thế giới tựa hồ tại hạ rơi, có vật gì đó tại kêu gọi hắn. Hạ xuống, hạ xuống, trong bóng tối, tựa hồ có một ít khổng lồ, khó nói lên lời đồ vật tại rừng ở hắn. Hắn có thể cảm giác được loại nào đó băng lãnh, tà ác vực lượng, nó tựa như mồi câu mực kia đảo tanh hôi cùng băng lãnh dính hồ xúc tu. Tại một chút địa bao vây lấy hắn thân hình, vô tận băng lãnh tràn ngập hết thảy, thế giới dường như mất đi sở hữu quang minh. Đại địa tại rơi xuống, thiên không tựa hồ trở nên càng ngày càng xa xôi. Đó là cái gì? Là một đôi ngưng mắt nhìn hắn đạm kim sắc con ngươi, theo tựa hồ bị kinh sợ thối lui vặn vẹo tồn tại. Hắn cũng bị kia dung chuyển lực lượng cho lật tung. Tại lăn lộn Lý Điện độn thế giới phá toái lúc trước, hắn từ kia thâm thúy trong bóng tối tựa hồ thấy được đang cùng kia đạm kim sắc con người chủ nhân chém giết cùng một chỗ vặn vẹo tồn tại. Tuy chỉ là kinh hãi thoáng nhìn, thế nhưng Lý Điện cảm thấy kia vặn vẹo tồn tại tựa hồ là tại đơn phương bị bạo trùy. Loại kia tràn ngập lực lượng cùng bạo lực chiến đấu đều khiến hắn cảm thấy loại nào đó mãnh liệt tim đập nhanh. Hắn dường như tại nơi này đã từng gặp. A, đột nhiên, Lý Điện từ mê man trong trạng thái bừng tỉnh. Hô, hô, hắn đại khẩu thở hổn hển, dường như lúc trước hắn tiến nhập thời gian dài hít thở không thông. Lý Điện hô hấp trở nên dồn dập mà mãnh liệt. Hắn tham lam địa đòi hỏi lấy trong phòng không khí trong lành đương hòa hoãn một ít, lúc này hắn mới chú ý tới mình thân thể trở nên dính hồ. Hắn quần áo đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Hắn hướng sau lưng một vòng, trong lòng bàn tay nhất thời chỉ cảm thấy một mảnh ẩm ướt cùng băng lãnh. Đột nhiên hắn cảm giác được loại nào đó tim đập nhanh. Thời điểm này hắn mới chú ý tới hắn võng mạc nhà trên cơ trí năng điều tiết khống chế trang bị lên biểu hiện ra màu đỏ tươi cảnh cáo nhắc nhở. Cảnh cáo, phát hiện người sử dụng ở vào loại nào đó nguy hiểm tình huống. Người chơi tâm trí đang tải chịu ô nhiễm, đang tiến hành nguy hiểm phán định. Phán định hoàn tất, sự kiện sơ bộ định nghĩa vì tà linh loại tinh thần thể xâm lấn. Đang tải liên lạc phụ cận tống, võng dị thường xử lý đơn vị. Liên lạc hoàn tất. Liên quan nhân viên đã xuất động, kiểm tra đo lường đến nhân vật thoát ly ô nhiễm trạng thái. Đang tiến hành nhân vật tinh thần kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường hoàn tất, nhân vật tồn tại rất nhỏ tinh thần hoảng hốt. Kiểm tra đo lường đến nhiều loại tà ác khí tức. Nhìn xem võng mạc thượng rậm rạp chằng chịt cảnh. Cáo tin tức, Lý Điện trong chớp mắt chỉ cảm thấy da đầu run lên. Mà vừa lúc này, phòng của hắn cửa tự động mở ra. Sau đó, hắn võng mạc thượng soát bước phát triển mới cảnh bày ra tin tức. Tống võng dị thường xử lý đơn vị đánh số. Diêu 137 nhắc nhở. Xử lý nhân viên đã tự vị. Xin đừng chống cự. Chúng ta đem dựa theo dị thường xử lý chương trình tiến hành. Công dân, Lý Điện. Nếu như ngươi bây giờ bảo trì tâm trí thanh tỉnh, thỉnh không nên kháng cự. Chúng ta là tống võng dị thường xử lý đơn vị công tác tiếng người. Tại liên tục nhắc nhở 3 tiếng, nhìn xem giơ hai tay lên Lý Điện, nhân viên công tác chú ý cẩn thận địa gần phía trước. Sau đó cho hắn đeo lên loại nào đó vòng tròn hình dáng kiểm tra đo lường dụng cụ, mà đổi thành ngoài vài người nhân viên công tác. thì cầm lấy tương ứng vũ khí cảnh giác mà nhìn hắn. Tích, nhìn xem vòng tròn hình dáng kiểm tra đo lường dụng cụ thượng sáng lên đèn xanh. Mấy người hơi buông lỏng một chút, bất quá hắn nhóm cũng không có rời đi. Cầm đầu nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lý Điện. Lý tiên sinh, thỉnh phối hợp chúng ta đi dị thường xử lý đơn vị tiến hành kỹ càng điều tra cùng tiến thêm một bước kiểm tra đo lường. Lý Điện vẻ mặt mờ mịt gật đầu, sau đó đi theo đám bọn hắn đi ra ngoài, mà ở nên vị diện bên ngoài cái nào đó bằng cái gương lớn lúc trước. Một đôi nhạt mắt vàng tử đang lẳng lặng địa dừng ở đây hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.